Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 348. Góc truyện audio.com. Chương 348. Phải ra ánh mặt trời mới có hiệu quả tiêu diệt. Nhìn hai người đứng trên ban công, Tiêu Bảo Lộc chậm rãi cầm đũa lên. Gì à, đồ ăn hôm nay phong phú quá. Phó Ngữ Anh cười, thích thì ăn thêm đi. Bà liên tục nhìn về phía ban công. Đến giờ ăn cơm rồi, còn nói cái gì nữa? Tiêu Bảo Lộc cười, dì lo lắng, họ không sao đâu. Phó Ngữ Anh ngẩn người, sau đó ngồi vào bên cạnh anh ta, nhìn anh ta bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Tiêu Bảo Lộc, dì luôn muốn trò chuyện với cháu. Trong thời gian Gia Bảo ốm phải nằm viện, sự quan tâm chăm sóc của cháu cho mẹ con nó, nhà chúng ta đều thấy rõ. Hai, nhưng mà số phận trêu ngươi. Không ngờ lại như vậy. Biết bà định nói gì. Tiêu Bảo Lộc đặt đũa xuống, quay lại nhìn bà cười chân thành. Dì, dì không cần nói gì cả. Chúa hiểu rồi. Và, thật ra, cháu nên nói lời xin lỗi. Phó Ngữ Anh xua tay nói thẳng. Đừng khách sáo, dì biết cháu là một chàng trai tốt. Không, thực đấy, là cháu có lỗi với mọi người. Một lúc lâu sau, Tần Lệ Phong đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Phó Ngữ Anh ngồi ở bàn ăn một mình. Gia Bảo và Cư Hàn Lâm cùng với Nhan Ninh đang chơi cùng nhau. Khi anh đi tới, Phó Ngữ Anh dường như đã có phản ứng. Giật mình, kinh ngạc nhìn anh nói. Lệ Phong, cậu ấy đã nói hết mọi thứ với mẹ đúng không? Phó Ngữ Anh gượng gạo gật đầu. Tần Lệ Phong im lặng một lúc. Nói, mẹ, con không có ý giấu mẹ. Chỉ là, trong lúc đó, tác động quá nhiều đến Tô Phương Dung mà nói cũng không hẳn là chuyện tốt. Con cũng không muốn cô ấy nghĩ rằng con chỉ đến với cô ấy vì con cái. Phó Ngữ Anh vội vàng nói. Mẹ hiểu được, bà ấy nhìn người vẫn đứng trên ban công khác. Lo lắng nói, Phương Dung con bé. Tần Lệ Phong quay đầu lại, bất lực nói, con sợ, cô ấy còn cần chút thời gian. Phó Ngữ Anh cũng chỉ đơn giản đứng lên, dứt khoát nói, tối nay mẹ sẽ đưa mấy đứa nhỏ đến thăm ông ngoại chúng nó. Nhường không gian cho đôi trẻ các con. Tần Lệ Phong hai mắt sáng lên, mẹ, cảm ơn mẹ đã hiểu. Phó Ngữ Anh vẫy vẫy tay, xoay người thu dọn đồ đạc. Vừa đi vừa nói, nếu hai đứa kích động mà lao vào nhau thì sao? Mẹ sợ sẽ ảnh hưởng đến bọn trẻ. Tần Lệ Phong, Tô Phương Dung chậm rãi xoay người, mở cửa bước vào. Căn phòng rất yên tĩnh. Trong phòng khách chỉ có một ngọn đèn ngủ nhỏ. Tần Lệ Phong đi tới như không có chuyện gì xảy ra. Em có muốn ăn chút gì không? Em còn chưa ăn tối. Hiện tại hẳn là rất đói. Tô Phương Dung hơi ngẩng đầu lên, lông mày từ từ nhăn lại. Tần Lệ Phong, bước chân của Tần Lệ Phong trở nên cứng đờ. Anh bất lực cúi đầu, quay đầu đối mặt với cô. Anh thật sự đã giải thích rõ ràng rồi. Anh luôn tìm cơ hội thích hợp để nói cho em biết. Nhưng trong thời gian đó có quá nhiều chuyện xảy ra nên vẫn luôn bị trì hoãn. Tuy nhiên tình cảm của anh với mẹ con em không hề thay đổi chút nào. Nó thực sự không quan trọng cho dù Gia Bảo là con trai của anh hay không. Ngập ngừng một chút, anh nói. Tất nhiên, anh rất vui khi biết thằng bé là con trai tôi. Tô Phương Dung hít sâu một hơi. Từng bước đi tới, Tần Lệ Phong hơi nhướng mày. Phương Dung, có gì thì từ từ nói. Từ trước giờ em vẫn luôn là người bình tĩnh, biết khống chế cảm xúc của mình. Em không thể hành động mất kiểm soát chỉ vì không có ai ở trong nhà. Tô Phương Dung đến gần, lạnh lùng nhìn anh, cho nên, đứa bé không phải của Tiêu Bảo Lộc. Tần Lệ Phong lập tức nở nụ cười. Em rất bất ngờ đúng không? Rất vui đúng không? Tô Phương Dung giơ nắm hờn dỗi đánh vào ngực anh. Anh thật là quá đáng. Tại sao anh không nói sớm cho em biết chuyện lớn như vậy? Anh có biết chuyện này khiến em buồn như thế nào không? Tần Lệ Phong biết mình sai. Nắm tay ôm cô vào lòng. Được, được rồi. Anh sai rồi. Anh chưa coi trọng tình cảm của em. Nhưng em phải tin rằng anh ở bên cạnh em. Không phải chỉ vì đứa con, mà là vì chính em. Tô Phương Dung dần dần bình tĩnh trong vòng tay của anh. Ngoan ngoãn như một chú mèo con. Tần Lệ Phong không khỏi cong lên khóe miệng. Thành thật mà nói, anh rất hưởng thụ giây phút này. Từ khi Tô Phương Dung tiếp quản công việc kinh doanh của ông cư, tính cách của cô cũng thay đổi. Ngày càng giống một người phụ nữ mạnh mẽ. Những giây phút cô dịu dàng nép vào người anh như thế này càng ngày càng ít. Trong lúc anh còn đang đắm chìm trong bầu không khí ấm áp lãng mạn lúc này, Tô Phương Dung ngẩng đầu lên, sắc bén nhìn anh. Tần Lệ Phong, dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải báo cáo càng sớm càng tốt. Có quan trọng hay không? Có đáng hay không? Có nên hay không? Những điều này đều không cần anh đánh giá. Anh hiểu chứ? Tần Lệ Phong, ngay lập tức, anh bật cười. Hai, người phụ nữ này càng lúc càng mạnh mẽ rồi. Nhưng anh có thể làm gì đây? Ai bảo anh thích cô làm gì? Cư Hàn Quân đang ngồi trong phòng làm việc của ông quan. Lật xem sổ sách trên tay. Ngô Hiển Vinh đứng sang một bên. Không dám thở mạnh. Ồ, không nhìn ra đấy. Ông quan kiếm tiền giỏi thật. Sau khi đóng quyển sổ lại, anh ta nhìn về phía Ngô Hiển Vinh. Mấy ngày nay có ai đến gây rắc rối không? Ngô Hiển Vinh trả lời một cách kính trọng. Không có người ngoài nào. Chỉ có một số thân tín của ông quan không phục cho lắm. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Giữ những người vô dụng là lãng phí tài nguyên của mọi người. Tôi biết mình phải làm gì. Đúng lúc này, có người bước nhanh tiến lên. Anh cả, Dương Hải dẫn người đến rồi. Ngô Hiển Vinh cau mày và giải thích với Cư Hàn Quân. Dương Hải này dẫn người đến để đối phó tôi. Cư Hàn Quân giễu cợt. Cho anh ta vào đi. Bây giờ ông già đó đã thất thế rồi. Xem anh ta có ngông cuồng được nữa hay không. Vâng, Ngô Hiển Vinh đưa người ra ngoài. Dương Hải đằng đằng sát khí dẫn người tiến vào phòng khách. Không ngờ Ngô Hiển Vinh bước tới với vẻ nhiệt tình không gì sánh được. Một tay nắm lấy tay anh ta. Chấm. Anh Hải, anh tới rồi. Dương Hải sững sờ một chút, sau đó ghét bỏ mà tay về. Ngô Hiển Vinh, anh lại giờ trò gì vậy? Anh Hải, đừng hiểu lầm tôi rất trông đợi ở anh. Ngô Hiển Vinh ngữ nhìn xung quanh, ghé vào lỗ tai anh ta nói. Tôi biết anh muốn làm gì, nhưng anh Hải, anh phải tin tôi là bị ép buộc. Tôi đã bị ép buộc bởi tên khốn tên Cư Hàn Quân. Dương Hải nheo mắt nhìn Ngô Hiển Vinh đột nhiên thay đổi thái độ trước mặt. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Anh Hải, ngồi đi. Ngô Hiển Vinh dẫn anh ta ngồi xuống. Sau đó kể lại việc Cư Hàn Quân đã đe dọa anh ta như thế nào. Sau đó đe dọa ông quan và cướp hết công việc kinh doanh của ông ta. Dương Hải cả giận nói. Tên khốn kiếp này, hắn ta đâu, để tôi xử lý hắn ta. Anh Hải, bình tĩnh, Ngô Hiển Vinh trấn tĩnh anh ta. Sau đó phân tích tình hình hiện tại cho anh ta. Nói, tên họ Cư đó đang giữ con gái của ông quan, và đã nắm được một số bí mật của ông quan. Chúng ta không thể trực diện đối đầu với anh ta được. Vậy thì có gì khó? Tìm người thủ tiêu hắn là được rồi. Cái này, có thể làm được không? Có gì mà không được? Dương Hải đứng lên, tôi phải cho hắn biết. Không phải ai cũng có thể xúc phạm được. Anh ta mới đi vài bước, liền quay đầu lại nhìn chằm chằm Ngô Hiển Vinh. Đừng tưởng rằng tôi không biết anh vong ơn bội nghĩa. Hôm nay tất cả đều là do anh. Tôi sẽ giải quyết chuyện của Cư Hàn Quân trước. Sau đó sẽ quay lại xử lý anh. Vâng, tôi biết tôi có lỗi với ông quan. Nhưng anh Hải, điều quan trọng bây giờ là phải giữ công việc kinh doanh của ông quan. Tôi có một đề nghị nhỏ. Dương Hải lạnh lùng nhìn anh ta. Chấm, nói, anh có thể nhờ ai đó giúp. Ý anh là, Tần Lệ Phong. Ngô Hiển Vinh gật đầu ngay lập tức. Anh Hải có lẽ đã biết. Văn kiện do ông Quan đã ký trong tay anh ta đã chỉ định anh ta là người thừa kế. Nói đúng hơn là để anh ta đối phó với Cư Hàn Quân. Chúng ta còn có thể tiết kiệm sức lực. Dương Hải nhìn anh ta. Chậm rãi chế nhạo. Anh quả thực không phải kẻ nham hiểm tầm thường. Cuối cùng anh ta vẫn không phản đối. Ngô Hiển Vinh biết rằng mình đã thành công. Khi Dương Hải rời đi, Ngô Hiển Vinh chế nhạo. Xử lý tôi, còn tùy vào lúc đó anh đã chết hay chưa. Khi Tần Lệ Phong nhìn thấy Dương Hải, không khỏi kinh ngạc, đây đã là lần thứ tư người của ông Quan đến tìm anh. Tuy rằng trong lòng anh đã có ý định, nhưng vẫn chưa phải lúc lộ diện ra. Tổng Giám Đốc Tần, Dương Hải không khách sáo. Nói thẳng, ông Quan có lẽ sẽ không nhìn nhầm người. Ông ấy chọn anh thì chắc chắn lý do của ông ấy. Hôm nay tôi đến đây chỉ là muốn nói cho anh biết. Anh muốn làm gì là chuyện của anh. Nhưng tôi muốn mạng của Cư Hàn Quân. Tần Lệ Phong nhướng mày nhìn kỹ anh ta. Khuôn mặt vuông chữ điền. Tràn đầy nam tính. Anh cười. Anh Hải. Nghe nói lúc trước ông Quan có ý định chuyển nhượng. Cùng các anh em muốn phát triển làm ăn đàng hoàng. Đúng. Tuy nhiên, nếu giết Cư Hàn Quân, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp xã hội. Sẽ gây ra nhiều rắc rối không đáng có. Đến lúc đó, rất khó để lên bờ trở lại. Dương Hải vỗ ngực, ai làm người đó chịu. Ta sẽ chịu trách nhiệm giết chết tên khốn đó. Tần Lệ Phong lắc đầu. Dũng khí rất đáng khen. Nhưng lại là kẻ ngu ngốc. Anh nói gì? Nhìn thấy anh ta tức giận. Tần Lệ Phong cũng không vội vàng. Nói. Chỉ một Cư Hàn Quân. Anh làm chuyện này có đáng không? Hơn nữa giết hắn thật sự sẽ giải quyết được tất cả vấn đề sao? Ý anh là gì? Tôi xin nói thẳng. Ông Quan đã tại vị lâu như vậy. Trong tổ chức sẽ có không ít người có tư tưởng chống đối ông ấy. Nếu không. Sẽ chỉ có một Cư Hàn Quân và Ngô Hiển Vinh. Làm sao có thể dễ dàng xử lời nói dối vụng về như vậy? Nhậm chức ông Quan, mối quan hệ lợi ích ở đây không đơn giản như anh nghĩ đâu. Dương Hải ngẩn người, không thể phủ nhận Tần Lệ Phong nói đúng. Theo như anh ta biết, Cư Hàn Quân đã bí mật liên lạc với nhiều thành viên cấp cao trong tổ chức. Như thể anh ta muốn hợp tác làm ăn, có lẽ đã cung cấp đủ lợi ích cho họ để lôi kéo về phe mình. Tần Lệ Phong lại nói, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để dọn dẹp thế lực cho ông Quân. Dương Hải ngẩng đầu nhìn anh ta. Chấm, anh nói xem, vi khuẩn nên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mới có hiệu quả tiêu diệt chúng. Đôi mắt đen của Tần Lệ Phong trở nên khó dò. Và mục tiêu của tôi không chỉ có chúng. Dương Hải sửng sốt, trong lòng lập tức hiểu ra. Là Cư Hàn Quân. Tần Lệ Phong nở nụ cười. Cách chương.